Ngài Cố và chú chó giữ họ Lục. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, KN, em gái streamer nhìn bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Đặt mua cho mình một thẻ thêm 5 phút. Thì, ông xã Yến Yến ơi. Rất nhiều người trong kênh của em có chuyện muốn hỏi anh á, khi cô nàng phản biện Lục Yến không thể lên tiếng. Cô cũng mặc kệ Lục Yến có đồng ý hay không. Bắt đầu tìm kiếm trong các bình luận. Bình luận đa số là trêu chọc đùa giỡn. Streamer tìm thật lâu mới miễn cưỡng tìm ra vài câu hỏi có thể hỏi. Yến Yến ơi, cho em hỏi bộ phim truyền hình tiếp theo anh sẽ diễn nhân vật gì thế? Bộ phim mới, Hi Phi Truyện, quay chụp tới đâu rồi ạ? Câu hỏi này khá bình thường. Còn có, nhiều bạn nam hỏi anh sử dụng máy cạo râu của thương hiệu nào thế? Một câu hỏi kỳ quái. Có fan hỏi anh, phía dưới khăn tắm là môi trường chân không ạ? Ngón tay trỏ đang gõ gõ mặt bàn của Cố Tư bỗng dừng lại. Còn một vấn đề cuối cùng nữa ạ, cũng là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Yến Yến, có hẹn CS fan không ạ? Em gái mặt đỏ bừng nói xong lập tức nhấn nút kết thúc. Thật ra cô cũng không mong nhận được câu trả lời của Lục Yến khi hỏi những vấn đề như vậy. Áo choàng bị lột ra thế này. Việc hắn trực tiếp rời khỏi trận đấu là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng quá nhiều người xem phòng phát sóng trực tiếp của cô. Cho nên cô cũng chỉ đành chiều theo ý người xem. Vì rất nhiều người tặng quà chỉ để cô đi hỏi hắn. Đợi đến khi Lục Yến lên tiếng. Hắn đã mặc vào chiếc sơ mi trắng. Tóc hơi ướt. Đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn màu xám nhạt. Nụ cười của hắn không thay đổi. Giọng nói cũng trở nên ấm hơn nhiều. Thong thả nhìn màn hình. Động tác tao nhã tựa như đang tiếp nhận câu hỏi từ tiết mục nào đó. Bộ phim tiếp theo vẫn chưa được quyết định. Vai diễn của tôi trong Hi Phi Truyện đã quay xong. Đây là vai chính có ít đất diễn nhất mà tôi đảm nhận. Lục Yến cười rộ lên làm đôi mắt híp lại. Thêm một thân đồ bình thường. Cả người giống như được phủ một tầng sáng ấm áp. Còn về máy cạo râu. Vừa nói hắn vừa cầm lấy chiếc máy cạo râu điện bên cạnh lắc lắc trước máy quay. Tôi cũng không biết nó là nhãn hiệu gì. Trợ lý đưa đến ấy. Bao bì bị gỡ ra hết rồi. Trả lời hết 3 câu hỏi này. Hắn đặt thứ trong tay xuống. Rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước điện thoại. Một khuôn mặt điển trai hiện ra trước màn hình. Bây giờ các sao nam đều sẽ trang điểm. Có một vài sao nam sẽ được hưởng lợi từ phấn bóng và chì kẻ mày. Thành ra chênh lệch trước và sau khi trang điểm cũng là ở đó. Lục Yến vừa mới tắm xong. Trên mặt thậm chí vẫn còn đọng vài giọt nước. Rõ ràng là mặt mộc. Nhưng lại chẳng khác gì mấy với lúc trên phim. Da thật đẹp. Khoảng cách gần như vậy mà chẳng tìm được chút tì vết nào. Dưới khăn tắm mà, hắn hạ giọng. Mang theo chút gợi cảm không thể giải thích được. Dĩ nhiên tôi sẽ không nói cho mọi người biết. Còn với câu hỏi cuối cùng kia. Phỏng vấn mà hỏi câu thế này. Bạn sẽ bị mời ra khỏi phòng ngay đó. Dứt lời. Hắn lại treo trên miệng nụ cười nhạt. Vẫy tay với màn hình. Tôi còn có việc nên rời game trước đây. Đừng báo cáo tôi. Tôi sẽ bị khóa ức đó. Cảm ơn nhé. Sau đó. Hắn đưa tay ra nhấn nút kết thúc bài phản biện. Ngay lập tức. Dòng chữ. Rời khỏi, được hiển thị trên ảnh đại diện của người chơi số 8. Lục Yến tắt app đi. Cuối cùng, bình luận lại nổ mạnh. Nổ tới mức nào ư, em gái streamer trực tiếp bị quà đập cho rớt mạng. Yến Yến của em đẹp trai đến nỗi xoắn ốc nổ tung. Không được, em phải đập quà cho chị chủ kênh để cảm ơn chỉ đã cho em thấy được Lục Yến nhà em. Streamer à? Sao cô không hỏi ảnh khi nào thì đăng Weibo của mình chứ? Bị Lục Yến biến thành fan luôn rồi. Tôi phải đi xem hết mấy phim truyền hình của anh ấy đây. Nguyện quỳ trước sắc đẹp của Lục Yến. Sau khi Lục Yến đóng trò chơi, Cố Tư cũng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Anh đặt chiếc máy tính bảng sang bên cạnh. Châm một điếu thuốc, làn khói trắng bay lượn lờ trước mặt. Lục Yến ban ngày, gợn sóng bất kinh. Sắc mặt lãnh đạm, Lục Yến ban đêm, trong đầu Cố Tư chợt nảy ra một câu. Hương sắc mỹ vị, Cố Tư khẽ cười một tiếng. Không ngờ được ngay ngày đầu tiên quen biết lại có thể thấy được những mặt trái ngược như vậy của Lục Yến. Thật là rất thú vị. Anh chậm rãi thở ra một tràng khói. Cười nhẹ nhấn nút gọi. Một lúc sau Từ Phi gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc Cố. Cố Tư dập tắt điếu thuốc. Trầm giọng nói. Bắt đầu chuẩn bị cho việc mua lại Đấu Miêu TV đi. Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay. Từ Phi nói xong chuẩn bị ra ngoài. Chờ đã. Cố Tư gọi cậu ta lại. Ánh mắt chăm chú vào bản quy hoạch phát triển đất đai trong tay. Cậu đi mua một ít đồ ăn tối rồi mang đến đây cho tôi. Từ Phi sửng sốt một chút. Hiếm khi thấy sếp ăn khuya. Anh muốn ăn gì ạ? Cậu mua gì cũng được. Cố Tư khóe miệng hơi cong lên. Đột nhiên tôi có chút đói bụng. Từ Phi bình tĩnh nói. Vâng, tôi đi mua ngay. Lâm An ngồi ở ghế phụ xem tin tức trong tay. Miệng không ngừng tấm tắc nói. Ai ra, cái khăn tắm của ngài cũ rồi nhỉ? Gió điều hòa thổi là rớt ngay nhỉ. Lục Yến dựa vào ghế sau xe nhắm mắt lại. Không để ý tới gã. Lâm An lại nói. Thật đúng là. Chậc chậc. Nhìn cơ ngực này xem. Cơ bụng đây nữa. Còn cả đường nhân ngư nè. Trên mặt lại còn vài giọt nước. Hay lắm đó Lục Yến. Anh không biết em còn có cái thiên phú này nữa đó. Qua mấy ngày nữa. Anh nhận bìa tạp chí TASS cho em nhé. Bảo đảm doanh số bán hàng cao nhất của họ sẽ phải thay đổi. TASS là một tạp chí nổi tiếng trong nước. Doanh số rất cao, mà nguyên nhân lớn nhất là do bìa tạp chí của họ. Mỗi bìa đều là những bức ảnh 18 của các ngôi sao lớn. Nhiều năm đều đứng trước nguy cơ bị cấm phát hành. Lục Yến nghiêm túc hỏi. Lâm An, bao lâu rồi anh chưa bị đập thế? Lâm An bỏ qua uy hiếp trong lời nói. Vui vẻ tiếp tục lướt Weibo. Con mẹ nó đúng là bớt lo mà. Nhà người ta mỗi ngày đều muốn mua hot search. Nghệ sĩ nhà gã thì tùy tiện chơi game thôi đã có thể chễm chệ ngồi lên no một hot search. Đột nhiên, Lâm An phụt một tiếng. Cười ầm lên nói. Phác, Lục Yến à, video của em đã bị quản trị viện của Weibo chặn rồi. Lục Yến, hắn bình tĩnh nhướng mắt lấy điện thoại ra xem. Bài viết thịnh hành đầu tiên trên Weibo là video được một blog V lớn chia sẻ. Nhìn vào nội dung đăng, hẳn là được cắt ra từ trận đấu trong trò chơi ngày đó. Nhấp vào xem, video chỉ còn lại một lời nói và cái nền đen thui với vài chữ màu trắng trong đó. Video này đã bị quản trị viên chặn vì nội dung liên quan đến vi phạm quy định. Ngoài ra còn có một hình ảnh động về một người mặc áo xanh nho nhỏ đang ngồi xổm khóc thút thít phía sau. Khóc cái đầu mi, thật ra Lục Yến cũng không để ý đến việc xuất hiện bán khỏa thân. Hắn từng chụp qua tạp chí để trần nửa thân trên. Những bức ảnh đó, hắn đóng vai một nhân viên cứu hộ quốc gia mạnh mẽ. Phần trên không mảnh vai che thân, bụi bám đầy còn dính cả máu, thêm cả vài vết thương. Đang dùng sức di chuyển một tảng đá lớn để cứu cô gái nhỏ bị chôn vùi dưới tảng đá. Bức ảnh sau đó đã giành được nhiều giải thưởng. Hắn cũng đã quay vài cảnh giường chiếu trong các bộ phim truyền hình. Cũng để lộ nửa thân trên. Còn bên dưới mặc chiếc quần dài màu trắng. Phần còn lại đều bị giấu bên dưới lớp chăn. Chứ không có vụ nửa kín nửa hở làm người ta mơ màng vì chiếc khăn tắm sắp rớt kia. Nhưng mà lần này, video để trần nửa người ướt đẫm của mình bị phát tán đi khắp nơi còn bị Weibo chặn. Quả thật nghĩ sao cũng cảm thấy kỳ lạ. Weibo của nhiều nghệ sĩ sẽ do công ty quản lý nhưng Lục Yến thì không. Mặc dù ít bài đăng trên Weibo nhưng đều là tự bản thân hắn gõ từng chữ một. Đăng lên kèm theo ảnh chụp nữa. Hắn không cho rằng mình rất nổi tiếng. Được săn đón là chuyện thoải mái mà được người khác yêu mến là một điều may mắn. Bởi vì bận rộn với các lịch trình nên có rất ít kênh để hắn giao lưu với người hâm mộ. Weibo chính là một trong số đó. Nên khi chưa nổi tiếng và cho đến bây giờ, hắn cũng chưa giao tài khoản Weibo của mình cho công ty. Thậm chí bên phía Tinh Ngu trước kia mật khẩu Weibo của hắn cũng chẳng biết nữa là. Suy nghĩ một lúc, nhấn giữ biểu tượng của ứng dụng trong di động. Chọn vào biểu tượng của app ma sói ở góc trên bên phải. Một thông báo hiện ra, Bạn có muốn gỡ cài đặt ma sói không? Hắn chụp lại màn hình rồi đăng Weibo. Lục Yến V, mỉm cười. Tạm biệt, kèm hình ảnh. Lục Yến có hơn 40 triệu người theo dõi trên Weibo. Chỉ trong vài phút đăng lên, hắn đã nhận được hàng nghìn bình luận. Em mới vừa tải xong thì anh xóa. Đừng mà, để chúng ta có một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên cuồng nhiệt. Tình yêu bắn đầy bốn phía đi mà chồng ơi. Mẹ chỉ hỏi con, cục cưng à, con có khăn tắm nào chưa dùng ở nhà không? Bán cho mẹ một cái với. Anh xã ơi đừng sợ. Em giúp anh làm mờ lại rồi. Ảnh, Lục Yến nhấp vào bức ảnh thì thấy. Làm mờ không tệ, nhưng làm mờ cho cái khăn tắm của hắn làm gì chứ? Điều tức giận hơn nữa là có vài cái chứng thực V màu xanh. Chứng thực Weibo của doanh nghiệp. Trả lời bình luận này. Khăn lông tiên đế V. Cảm ơn Lục Yến đã sử dụng khăn tắm do công ty chúng tôi sản xuất. Khăn lông tiên đế, tươi mát mỗi ngày, hai mặt mềm mại, hoan nghênh mọi người đến mua. Thẹn thùng, Delete V, máy cạo râu mà Lục Yến sử dụng trong video là máy cạo râu điện mới nhất của công ty. Mẫu là AS014, miễn phí giao hàng cho các đơn đặt hôm nay. Mỉm cười, Lâm An đột nhiên ló đầu ra hỏi. Không phải Trần Tinh đã nói phải mất một thời gian nữa mới có thể khởi quay à, sao hôm nay lại kêu em tới mở họp rồi? Lục Yến nhẹ giọng nói. Em không có nhiều lịch trình. Hiện tại cũng chỉ còn một nhân vật là chưa quyết định được thôi. Xuất diễn lại không nhiều nữa. Thành ra có thể vừa quay vừa tìm. Lâm An, được, hôm nay anh không theo em đi. Lát nữa có một người mới muốn tới gặp anh báo cáo. Lục Yến chế nhạo, anh rốt cuộc cũng không dính em nữa rồi. Lâm An cười đáp lại, mi đã bị thất sủng rồi đấy. Người mới kia thế nào? Ngoài miệng thì nhếch mép chế nhạo nhưng lòng thì vẫn quan tâm. Từ lúc hắn ra mắt đến giờ, trong tay Lâm An cũng chỉ có mỗi mình hắn. Lúc ấy Lâm An cũng chỉ là một người đại diện mới ra đời. Có thể nói là mang mọi vốn liếng đặt cược hết lên người Lục Yến. Tất nhiên. Đặt cược đúng rồi, sau khi kết thúc hợp đồng với Tinh Ngu, Lục Yến đề nghị để Lâm An dẫn dắt vài nghệ sĩ mới. Lâm An cũng theo hắn ký hợp đồng với Danh Thắng. Danh Thắng có rất nhiều người mới. Tuy rằng Lâm An chỉ dẫn dắt mình Lục Yến, nhưng thành tích thì rõ như mặt trời ban trưa. Người mới chưa ai dẫn ở Danh Thắng có thể nói là tùy gã lựa chọn. Cũng được, tên Vân An Thanh, cũng là diễn viên. Mới chỉ đóng một vai người qua đường. Nói đến đây, Lâm An cười nói, giống với em trước kia ấy, cái gì cũng chẳng hiểu. Xe chạy đến nơi, Lục Yến xuống xe đáp lại gã một nụ cười. Vậy anh có thể tiếp tục chơi dưỡng thành rồi. Đi đây, trợ lý Tiểu Lưu vội vàng xuống xe. Hiếm thấy Lâm An không ra tay với Lục Yến, vì vậy quay qua dặn dò với Tiểu Lưu một hồi rồi mới thả người. Bên trong phòng họp đã đầy người. Mọi người vui vẻ chào hỏi khi nhìn thấy hắn. Trần Tinh ngồi trên ghế chính, đang thảo luận điều gì đó với phó đạo diễn. Lục Yến nhìn quanh một vòng. Vài diễn viên quen thuộc. Tuy rằng không nổi tiếng nhưng họ đều là những diễn viên có thực lực. Xem ra lần này Trần Tinh thực sự đã tốn không ít công sức. Trần Tinh, đến rồi à? Lục Yến ừ một tiếng. Trần Tinh nhấp ngụm trà. Chờ một lát, còn người nữa chưa? Lời chưa nói xong, cửa phòng họp đã bị mở ra. Một người phụ nữ thong thả bước vào. Nàng như sóng lớn, xắn chiếc eo thon, khuôn mặt xinh đẹp, trước ngực treo một chiếc kính râm lớn. Đôi môi đỏ mọng đầy sự quyến rũ. Phía sau là hai trợ lý nhỏ. Nữ chính được chọn, cũng chỉ mới được quyết định vào ngày hôm kia. Ngày hôm qua, Lục Yến đến tỉnh khác cắt băng khánh thành cửa hàng mới khai trương của thương hiệu hắn đại diện. Chỉ vừa trở về thành phố B, xuất phát từ sự tín nhiệm với Trần Tinh, hắn cũng chỉ biết nữ chính đã được chọn, không hỏi kỹ hơn. Không ngờ, Trần Tinh thực sự đã tìm Thi Tình tới. Hết chương 5, lời của editor, má ơi anh cố của tôi, xem anh Yến để Trần xong cái thèm ăn tối, có thèm thì chạy tới cua người lẹ lên. Xong vác lên giường dấp rẻn là anh được ăn dài dài thôi mà. À mình nói luôn, Hai nhân vật chính là kiểu nhìn người hợp gu họ quá nên mới để ý rồi tiến tới với nhau á. Anh cố chấm bạn Yến ngay từ đầu gặp gỡ ấy. Mấy bạn đọc cũng thấy ảnh thưởng thức anh Yến thế nào mà. Mình thích kiểu yêu thế này, hí hí. Trước Tết quyết tâm ngày 2 chương. Kết quả sau Tết tới giờ mùng 18 rồi mới được 1 chương. Đúng là tính trước bước hồng qua. Hy vọng mọi người không nhảy. Đợi hoàn rồi nhảy. Chứ sức khỏe mình không tốt. Chả biết ra chương lúc nào đâu ạ, cách chương.